Luân hồi nhạc viên, chương 499, 72, đột phá, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự hồi lâu, tôi hiểu cuối cùng lựa chọn A, 8 điểm thuộc tính. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng cái khác tuyển hạng so sánh, hắn càng cần hơn cầm tinh điểm 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển rất gian nan. Tôi hiểu phải bắt được có thể thu được điểm thuộc tính cơ hội, tố chất thân thể mạnh mặc dù không có nghĩa là cường đại. Có thể đây là cường đại cơ sở, thân thể yếu đuối không cách nào gánh chịu cường đại năng lực. Đây là nhiều ít máu người giáo huấn kiểm hạch đến liệp sát giả thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, phải chăng khởi động khôi phục công năng? Khởi động, vừa dứt lời, tôi hiểu trống rỗng trôi nổi, lục sắc quang mang xuất hiện tại chuyên môn gian phòng bên trong. Chữa trị bắt đầu, ngực bị đè nén cảm giác cùng nhói nhói dần dần biến mất. Nửa giờ sau, khôi phục hoàn thành. Trọn vẹn tốn hao 8000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu rất là thịt đau, bởi vậy có thể thấy được lúc trước hắn thương thế nặng bao nhiêu. Hoạt động bả vai, đứt gãy xương bả vai đã hoàn mỹ khép lại, cắt thành hình chữ V xương sườn cũng chữa trị, tạng phủ chữa trị sau sức sống rõ ràng tăng lên. Hít một hơi thật sâu, đây vốn là một cái rất phổ thông động tác, nhưng tại trước đó hắn lại không cách nào làm ra loại động tác này. Một cây xương sườn đâm thật sâu vào phổi của hắn bên trong, một mực ho ra máu chính là nguyên nhân này. Thân thể khôi phục, Tô Hiểu tắm rửa, thần thanh khí sảng. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đi cường hóa thuộc tính lúc, trong đầu một trận u ám, lúc này hắn mới nghĩ đến, hắn đã 3 ngày không chút nghỉ ngơi. Nửa hôn mê không có nghĩa là giấc ngủ, loại kia trạng thái dưới nửa ngủ nửa tỉnh, đại não không chiếm được tốt đẹp nghỉ ngơi. Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ. Cái khác trước không cần đi để ý tới, hắn trước phải ngủ cái an ổn cảm giác. Ngủ hơn 10 giờ về sau, Tô Hiểu rời giường vui sướng nhường, về sau ngã đầu ngủ tiếp, 10 ngày thí luyện hắn đều không chút nghỉ ngơi thật tốt qua. Không biết ngủ bao lâu, một trận tiếng chó sủa truyền đến. Tô Hiểu làm lên thân, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Gâu, bù bù uông rất không vui, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngươi muốn bỏ đói bản uông à? Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị ngã đầu ngủ tiếp lúc, bu bu uông nhào tới, tới chiêu nhị cáp thức tỉnh lại. A, Tô Hiểu bị bu bu uông dẫm tỉnh, ngốc chó, ta đang ngủ say. Gâu gâu, bu bu uông đối đầu giường đồng hồ báo thức kêu 2 tiếng, Tô Hiểu cầm lấy đặc chế đồng hồ báo thức. Đây thật ra là cái máy bấm giờ, mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên về sau, hắn đều sẽ đem tính theo thời gian thiết trí vì 72 giờ. Đây là hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian. Máy bấm giờ biểu hiện 22 giờ 39 phút, điều này nói rõ Tô Hiểu nhanh ngủ một ngày một đêm. Rời giường rửa mặt, Tô Hiểu mang theo bu bu uông thẳng đến hạ phòng ăn, hạ vẫn là như cũ, sinh ý nửa chết nửa sống, nhưng chính là không đổi địa phương, so con lừa còn bướng bỉnh. Ăn no nê, Tô Hiểu thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Hoàn ngành sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Người lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng, 43 nhanh nhẹn, 43 thể lực, 42 trí lực, 43 mị lực, 5 may mắn. Một liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. 22 điểm kiểm chắc đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực. Mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 điểm thuộc tính có thể nói là một khoản tiền lớn. Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự, hắn nhớ tới một sự kiện. Nghĩ giải tỏa thanh cương ảnh năng lực mới, cần 3 loại chủ thuộc tính đạt tới 50 điểm. Hắn hiện tại liền có thể làm được điểm này. 22 điểm thuộc tính đầy đủ đem lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực đều cường hóa đến 50 điểm. Do dự một chút, Tô Hiểu phân phối phương thức là lực lượng. 7, nhanh nhẹn, 7, trí lực, 7, thể lực, 1, ngay tại hắn xác định cường hóa lúc. Nhắc nhở xuất hiện. Không thể cùng lúc đem 3 loại thuộc tính cường hóa đến 50 điểm, liệp sát giả không cách nào gánh chịu lần này cường hóa. Tô Hiểu sững sờ, ám đạo đây là ý gì? Chẳng lẽ không thể 3 loại thuộc tính đều tăng lên đến 50 điểm trở lên? Ý nghĩ này thoáng qua bị hắn bỏ đi, hẳn là một khả năng khác. Hắn không thể cùng lúc đem 3 loại thuộc tính cường hóa đến 50 điểm, bằng không hắn thân thể không thể thừa nhận, cần phút 3 lần cường hóa. Đem 7 điểm thuộc tính phân phối đến lực lượng thuộc tính bên trên, cường hóa bắt đầu. Một cỗ đau thấu tim gan cảm giác đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu suýt nữa hôn mê. Tạch tạch tạch, Tô Hiểu răng cắn vang lên kèn kẹt, toàn thân mạch máu bạo khởi, cơ thể của hắn, xương cốt chính phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nếu như trước kia là lượng biến hóa, kia đạt tới 50 điểm chính là biến hóa về chất, là cái cửa ải, nhân loại bình thường cường hóa thân thể không đến loại trình độ này. Trọn vẹn sau một giờ, đã mệt là Tô Hiểu tựa ở cường hóa kho bên trong, toàn thân làn da đỏ lên. Lúc này mới cường hóa một loại thuộc tính hắn liền suýt nữa chết mất, không sai, chính là suýt nữa chết mất. Nếu để cho ba loại thuộc tính đồng thời đột phá 50 điểm, không thể nghi ngờ, hắn nhất định sẽ chết. Lực lượng thuộc tính là diệt pháp chi ảnh thân hòa thuộc tính, lực lượng thuộc tính lõa trang đã đạt tới 50 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong, A, thần lực, lực lượng, 10, B, cơ bắp chuyển hóa, tăng cường thân thể lực phòng ngự, C, dã man, đối với địch nhân tiến hành lực lượng phán định lúc, lâm thời gia tăng 12 điểm sửa đổi. Địch nhân tiếp nhận Tô Hiểu lực lượng phán định kỹ năng lúc, 12 điểm phán định, D, ngạo quân, miễn trừ 60 điểm trở xuống lực lượng thuộc tính thi triển khống chế kỹ năng, 50. Tỷ lệ miễn trừ 65 điểm trở xuống lực lượng thuộc tính thi triển khống chế kỹ năng, 30. Tỷ lệ miễn trừ 70 điểm trở xuống lực lượng thuộc tính thi triển khống chế kỹ năng. Có chút mệt là Tô Hiểu lộ ra tiếu dung, cùng hắn dự kiến giống nhau, 50 điểm thuộc tính ban thưởng rất kinh người. Tô Hiểu bắt đầu ở A tuyển hạng cùng D tuyển hạng ở giữa xoan suýt, do dự hồi lâu, hắn cuối cùng lựa chọn D tuyển hạng. Điểm thuộc tính sau này có thể thu hoạch được, miễn trừ khống chế kỹ năng cơ hội chỉ có hiện tại mới có. Tô Hiểu làm ra lựa chọn. Cường hóa kho lần nữa vận hành. Sau một hồi, Tô Hiểu mở hai mắt ra, một loại trong cõi u minh trực giác xuất hiện, lực lượng phán định khống chế loại kỹ năng đối với hắn ảnh hưởng trên phạm vi lớn cắt giảm, trình độ nhất định hạ khống chế kỹ năng hắn có thể không nhìn. Cường hóa xong lực lượng, Tô Hiểu cắn răng một cái tiếp tục cường hóa nhanh nhẹn thuộc tính, vẫn là dùng 7 điểm thuộc tính đem nhanh nhẹn thuộc tính cường hóa đến 50 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nhột vô cùng tại thể nội truyền đến, cái này chua thoải mái cảm giác để hắn một trận nhe răng trợn mắt. So sánh loại cảm giác này, hắn càng muốn tiếp nhận vừa rồi kịch liệt đau nhức, cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền kết thúc. Nhanh nhẹn thuộc tính là diệt pháp chi ảnh thân hòa thuộc tính, nhanh nhẹn thuộc tính lõa trang đã đạt tới 50 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong, A, màu lam mị ảnh, gia tăng 20. Tốc độ công kích, B. Camera, gia tăng 8, động thái thị giác. C, siêu tốc phản xạ, gia tăng 7, thần kinh phản xạ tốc độ. Tô Hiểu lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Động thái thị giác, cùng, thần kinh phản xạ tốc độ, đều là cận chiến hoàng kim thuộc tính. Hiện tại hắn chính diện lâm hai chọn một vấn đề. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu lựa chọn C, hắn chuẩn bị một con đường đi đến đen. Sau này địch nhân càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Con mắt có thể hay không bắt được vẫn là cái vấn đề, vẫn là thần kinh phản xạ tốc độ quan trọng hơn. Lựa chọn về sau, Tô Hiểu thần kinh phản xạ tốc độ lần nữa tăng cường, đối đột phát tình huống phản ứng càng nhạy cảm. Thần kinh phản xạ tốc độ tác dụng như sau, tỉ như địch nhân một đao bổ tới. Nếu như thần kinh phản xạ tốc độ rất nhanh, không chỉ có thể kịp thời bắt được công kích của địch nhân, còn có thể lập tức làm ra phản kích động tác. Đánh bay dày đặc đạn nhất khảo nghiệm thần kinh phản xạ tốc độ, Tô Hiểu có thể đánh bay súng ngắm kiêng kỵ, một là tố chất thân thể đủ mạnh, đao thuật đẳng cấp đủ cao, thần kinh phản xạ tốc độ cũng cực kỳ trọng yếu. Hai loại thuộc tính đều đạt tới 50 điểm, bây giờ còn lại trí lực thuộc tính. Tô Hiểu cau mày, ta sẽ không, bởi vì cường hóa mà chết đi, cách chương.